Xuyên thành vợ cũ của nam chính nhà giàu. Chương 267. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh có tha thứ cho tôi không? Cô gái ôm mặt khóc thảm thiết. Đêm nào tôi cũng mơ thấy hình ảnh ngày hôm ấy. Sau ngày đó, tôi chưa được sống yên một ngày nào. Tôi, đừng nói nữa, tất cả đều tại tôi. Tuyết Cầm muốn làm chứng nhưng tôi đã ngăn nó. Mẹ của Tuyết Cầm chạy tới, đỡ con gái khóc lóc. Quả báo cũng là quả báo, bây giờ lại như thế này. Mẹ, TBC, chúng tôi xin lỗi cậu, thực sự xin lỗi. Tôi nhận lời xin lỗi của các người. Phương Trạch Vũ nhìn Doãn Tuyết Cầm. Sau này hãy sống thật tốt. Hàng xóm một, gì vậy trời? Phương Trạch Vũ thực sự vì cứu người mà phải vào tù, thế là bị xử oan rồi. Hàng xóm hai, vốn dĩ là bị oan, báo đài đã đăng rồi. Cô không đọc à? Hàng xóm 4. Trời, tôi sống ngần ấy năm không thể trách lầm người tốt à? Hàng xóm 5. Đâu phải mỗi mình bà. Người trong 8 thôn 10 dặm này ai mà không nghĩ oan cho cậu ta. Thực ra ban đầu những người tin tưởng Phương Trạch Vũ cũng là người tốt. Chỉ là mẹ kế của nó lại suốt ngày nói xấu nó. Dần dà ai nấy cũng tưởng cậu ấy thực sự g. I. E. C. Người ngồi tù. Hàng xóm 6. Quả nhiên có cha dưỡng thì có gì ghẻ. Hàng xóm 1, chứ còn gì nữa, rành rành là một người hùng mà bị dì ghẻ biến thành thế này. 2. Bởi vì Doãn Tuyết Cầm làm ầm ĩ như thế này cũng xem đây là giúp Phương Trạch Vũ tẩy trắng. Chân tướng được phơi bày là tốt rồi, chân tướng được phơi bày là tốt rồi. Tiểu Vũ nhà mình tốt như vậy lại bị bọn chúng giày xéo, hôm nay phải ăn một bữa thiệt ngon. Bà nội vui khôn xiết không lâu sau khi Thư Nhan trở về nhà, Lâm Huệ đã qua tới. Tin sốt dẻo. Hôm nay xuất hiện một người cô gái vô cùng xinh đẹp quỳ giữa đường, khóc lóc van xin Phương Trạch Vũ tha thứ. Chính là cô gái được Phương Trạch Vũ cứu năm xưa, lộ diện rồi. Tay còn cầm một tấm bảng có ghi lại diễn biến sự việc. Kiểu đó gọi là hoa lê đẫm sương mai. Lâm Tuệ phấn khích lắm, có thể nói cả nhóm các cô ở đây đều rất thích thú. Cô gái được anh ấy cứu khi xưa, thực sự không ngờ cô gái ấy lại chạy tới chỗ này quỳ gối cầu xin Phương Trạch Vũ tha thứ. Chưa sao, mẹ cô ấy cũng tới luôn, quỳ gối ôm con gái khóc lóc nói rằng bị ép buộc đành vu oan cho Phương Trạch Vũ. Trong lòng áy náy hổ thẹn trong suốt thời gian qua và chưa bao giờ được sống thanh thản hay ngủ một giấc ngon lành. Còn nói ba cô gái đó vì sự việc này buồn bực không vui mà đã ra đi vào năm ngoái. Người chưa đến tuổi 60, nghe thôi chứ khỏi phải nói chua xót cỡ nào. Cho nên người này không thể làm trái với lương tâm. Nghe mọi người kể rằng cô gái này sống cũng không được tốt. Cũng không rõ cụ thể. Đẹp quá cũng không ổn. Bình thường như chúng ta thì tốt hơn. Nói rồi, Lâm Tuệ cẩn thận quan sát dáng vẻ của Thư Nhan. Bất chợt kinh ngạc nói. Không đúng, chỉ có tôi người bình thường thôi. Từ khi nào vậy mà chị đẹp ra vậy kia? Có lẽ người nào cũng gặp mặt. Lâm Hưởng chưa từng để ý đến Thư Nhan nhiều. Bây giờ sau khi nhìn kỹ lại chợt thấy chua xót. Sao mà tự dưng đẹp thế chỉ? Ngũ quan của Thư Nhan có nét lắm. Hóa ra do mập quá nên chúng phủ ra. Sau khi giảm cân, toàn bộ đường nét trên gương mặt đều lộ rõ với đôi mắt to, sống mũi cao, đôi môi mỏng nhẹ thêm nước da trắng ngần. Hoàn toàn là một giai nhân thanh tú chứ đừng nói là đại mỹ nhân. Thư Nhan giờ khóc giờ cười. Tôi chỉ đang giảm cân với làm trắng. Chị cũng đẹp lắm đó. Nét của chúng ta khác nhau thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thật sự mà nói, nét mặt sau khi giảm cân của cô ấy còn đẹp hơn cả nét mặt ban đầu. Thư Nhan bây giờ biết làm đẹp rồi, mỗi sáng chăm sóc da đều phải ngắm bản thân một lúc. Lâm Tuệ sờ sờ mặt của mình, chị đừng an ủi tôi nữa. Không được rồi, mai mốt tôi phải giảm cân, mà chị giảm như thế nào? Sao bỗng chốc lại gầy nhiều thế? Mới hồi nào quen biết Thư Nhan, cô ấy sẽ mập lắm lắm. Ít nhất cũng phải 75 kg, mà nhìn dáng người hiện tại, lồi đúng nơi lõm đúng chỗ, đến cả đàn bà con gái cũng thấy thích. Ăn kiêng và tập thể dục, khi mới bắt đầu giảm cân, tôi không ăn bữa tối. Sau vài ngày thì đói muốn xỉu, rồi tôi bắt đầu uống canh hoặc ăn một ít trái cây. Về sau phải đi nhập hàng mà, tôi ăn thức ăn chính không thì cơ thể không cầm nổi, cũng phải ăn một ít. Đến hiện tại lại không dám ăn chén thứ hai. Chủ yếu là phụ thuộc vào tập thể dục. Chị biết rõ nhất, tôi vất vả bao nhiêu trước khi tìm người giúp việc. Ngày nào cũng chạy đi mua bữa sáng và đồ ăn, về rồi làm bữa trưa cho Thanh Thanh đưa đến trường rồi đưa tụi nó đi học. Chạy đi chờ xe buýt, trong cửa hàng cũng bận ngày bận đêm, chủ yếu là nhập hàng cực nhọc thôi, thức đêm vài hôm là đảm bảo ốm luôn. Thư Nhàn cảm thấy chạy nhảy cũng rất hữu dụng, cốt là để cô kiểm soát chế độ ăn uống và nghỉ ngơi. Cách chương.